Hắc ám văn minh, quyển 6, góc truyện audio.com. Diệp Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử này, gật gật đầu, rồi lui sang qua một bên. Bạch Long Thần sắc ngưng trọng, đi đến bên cột đá, ngưng mắt hướng về phía văn tự trước mặt nhìn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ thấy hắn khi thì nhíu mày khổ tư, khi thì lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Ước chừng qua 30 phút sau, hắn ngẩng đầu lên, đối với người bên cạnh nói, ý thứ nhất là thần minh, thứ hai ta không biết, ý thứ ba là linh hồn, thứ tư phải, hắn đem tất cả văn tự mà chính mình biết được đều nói ra. Mạc Phong ở bên cạnh thì yên lặng ghi nhớ, tổng cộng 24 cái ấn, trên từng cái ấn xoay đều điêu khắc văn tự, trong đó có 9 cái ta biết, 6 cái còn lại có điều còn hơi mơ hồ, không quá chắc chắn. 9 cái cuối thì hoàn toàn không biết. Bạch Long thở dài, bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù là tốt nghiệp khoa văn Đại học Thanh, nhưng đại đa số đều là học văn tự các quốc gia cận đại. Đối với văn tự niên đại trước kia, ngẫu nhiên mới có thể nhìn qua, cho nên biết cũng không nhiều lắm. Mạc Phong gật gật đầu, đi tới, lấy trí nhớ siêu cường của hắn, đem cổ văn Hy Lạp mà Bạch Long phân biệt đều ghi tạc trong lòng. Trầm tư một chút xong, liền ấn xuống cái ấn màu hồng, nhất thời liền nghe được một tiếng ầm vang, một đạo kim sắc quang hoa phía trước lỗ nhỏ trên ấn phóng ra. Phiêu ở trước mặt mọi người, hội tụ thành một hàng chữ nhỏ, đầu bút lông cứng cáp, lưu loát, như long phi phượng vũ, từng chữ đều giống như đang bay lượn, cái gì là tánh mạng, mọi người xem xong hàng chữ nhỏ này, đều ngơ ngác một chút. Khi nhíu mày, thực hiển nhiên, đề mục này là đạo cơ quan, chỉ cần giải đáp chính xác thì có thể mở ra cơ quan. Cái gì là tánh mạng? Nhạc Hằng sửng sốt một chút, tánh mạng không phải là tánh mạng sao? Còn có thể là cái gì? Chư Cát Phàm cười khổ nói, ai biết hắn hỏi là ngụ ý gì hay là lý luận khoa học? Nếu là ngụ ý nói, tánh mạng đúng là quá trình một người từ khi sinh ra đến lúc bị hủy diệt. Nếu là dựa theo khoa học giải thích thì tánh mạng tên khoa học, số hiệu gọi là gì? Cái này thật có chút điểm khó khăn. Mạc Phong đạm mạc nói, theo định luật bảo toàn năng lượng để giải thích, không có tồn tại gì bị hủy diệt cùng sinh ra. Tựa như nước vậy, phạm, bốc hơi liền biến thành khí. Khí tụ tập cùng một chỗ, lại thành nước, nước đọng lại xong, gặp nhiệt độ dưới không thì còn có thể hóa thành băng. Một vật không bị mất đi mà chỉ là thay đổi sang hình thái khác. Lớn nhỏ thì ra là thế. Nhạc Hằng có chút tỉnh ngộ nói. Khó trách có câu tài ông mất ngựa, nào biết phi phúc những lời này. Xả xa vậy mau nhanh lên nghĩ ra đáp án đi. Bạch Long thúc giục nói. Diệp Thần trong lòng vừa động, trầm ngâm một lát, đột nhiên đôi mắt sáng ngời. Đối với Mạc Phong nói, ta đoán, hơn phân nửa ý thứ nhất là thần minh. Nhạc Hằng ngạc nhiên hỏi, vì cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Diệp Thần đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nói, thần đời minh biểu bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Ở phía trên khoa học, tánh mạng đúng là không ngừng sinh ra, là tồn tại vĩnh hằng gì đó. Hủy diệt tức là sinh ra lại bị hủy diệt. Bạch Long gật gật đầu, trầm ngâm nói, nói như vậy có lẽ là linh hồn cũng không nhất định. Gì Đông Tây đâu có linh hồn đã có thể lý giải thành một loại tinh thần, một loại ý chí, một loại nhân cách, bị quỷ phụ thân. Bị phụ thân xong thì thân thể sẽ bị quỷ khống chế. Quỷ, liền có thể lý giải thành linh hồn đối phương. Tinh thần bị tinh thần đối phương ảnh hưởng, cho nên thân thể liền không tự chủ được bắt chước đối phương. Là đạo lý giống nhau, mọi người nghĩ thấy có chút có lý, thoáng cái lâm vào cục diện lưỡng nan, chọn đáp án của ai đây? Hai người đều có đạo lý, Nhạc Hằng cười khổ nói, gật đầu nói, vậy thì nhất khởi thuyền, nói xong, liền xoay người đem mặt ấn đồng thời án xuống. An ẩn, cột đá bỗng nhiên nhúc nhích, lập tức trên cột đá nứt ra rồi một người, cái mồm to, khí chàng thần bí bao phủ đại thủy cầu, dịch thủy hướng trong mặt chảy đi vào, dịch thủy này cũng không phải chất lỏng bình thường, nó ẩn chứa năng lượng đặc thù, có thể dành cho sinh vật hấp thụ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cư nhiên thành công, thật à, cư nhiên có thể đồng thời lựa chọn hai cái đáp án. Nhạc Hằng cùng Bạch Long có chút kinh ngạc, cảm giác có chút bi phẫn. Chư Cát Phàm lắc đầu cảm thán, nói, đi ra hỗn, quả nhiên đơn thuần là không được, nếu chọn một đáp án, vậy thì thảm rồi. Lúc này, theo dịch thủy không ngừng chảy xuống, thân ảnh nữ nhân kia chậm rãi ly khai dịch thủy, thân thể nàng bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở to mắt, mắt to màu thủy lam, phảng phất chứa đựng cả bầu trời sao, xinh đẹp không chút tì vết. Lập tức, nàng đã nhận ra có người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bọn người Diệp Thần, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, thân ảnh đứng lên, bộ ngực đầy đặn mượt mà cao ngất, da thịt như nước, mái tóc bồng bềnh ở sau người, chờ toàn bộ dịch thủy bị hấp thu vào cột đá xong. Toàn thân nàng không vương một giọt dịch thủy, phiêu phù ở giữa không trung. Hiếu Kỳ nói, là các ngươi cứu ta sao? Bọn người Bạch Long thần tình mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu lời của nàng. Diệp Thần gật gật đầu, đồng dạng dùng ngôn ngữ Atlantis nói một đoạn, ý tứ là, ngươi đúng là nữ thần trí năng của tòa thành trì này phải không? Đúng vậy, nữ tử cười, nói tên của ta là An Vi. Hệ thống đại trí năng số 10, mã sản xuất, đánh số 03, phụ trách trưởng quản thánh thành Kiron này. Diệp Thần nhìn nàng một cái, trầm ngâm nói, chúng ta không phải là người của cái nền văn minh kia. Đi vào tòa thành thị này chỉ vì để tìm kiếm binh khí cường đại đối kháng sinh vật hắc ám. Không biết ngươi có thể hiệp trợ chúng ta không? Sinh vật hắc ám, An Vi ngơ ngác một chút, giật mình nói. Chẳng lẽ bọn quái vật dơ bẩn này không có bị diệt sạch trong cuộc thánh chiến? Sinh vật hắc ám, danh từ này cũng không phải do người hậu kỳ nhàn rỗi tán gẫu ra, mà là ở trong rất nhiều di tích văn minh đều ít nhiều miêu tả qua. Đó là một đám quái vật khủng bố cường đại, sinh tồn ở U Minh Thâm Nguyên. Thánh chiến, Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, thánh chiến là cái gì? An Vi nhìn hắn một cái, giận dữ nói, các ngươi có thể tìm tới nơi này, hơn phân nửa là văn minh nhân đời sau, không biết cũng không có gì kỳ quái. Người Atlantis đều là thực dân đến từ chòm sao Orion, trời sinh đã có năng lực quang minh, cho nên còn được xưng là văn minh quang minh. Ở thời đại kỳ tài dị sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lực lượng khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến. Đáng tiếc, cánh cửa hắc ám mở ra xong, lại bị đám sinh vật hắc ám cấp 4, tà ác, hung tàn kia đánh chết. Lãnh thổ nhanh chóng thu hẹp, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của 7 đại thánh nhân cùng nhiều trí giả, đã mở một không gian tánh mạng, tiến nhập một thế giới khác tránh né. Diệp Thần ngơ ngác một chút, đời trước hắn mặc dù biết không ít lời đồn, bất quá đối mấy cái này cũng không có quá nhiều chú ý. Chỉ biết là có rất nhiều văn minh tiền sử, đại đa số đều là hủy ở trong tay một loại quái vật kêu là sinh vật hắc ám. Hơn nữa bởi vì đại chiến, khiến cho địa cầu bạo phát núi lửa, sông băng, hồng thủy thiên tai các loại, đem di tích các văn minh này còn sót lại đều chôn vùi. Nhưng trên thực tế, mấy cái văn minh này sớm ở trước khi thiên tai tiến đã bị sinh vật hắc ám giết hại, chạy trốn tới thế giới kia. Bất quá bởi vì số lượng tộc nhân nhiều lắm nên vẫn còn lưu lại một ít tộc nhân còn sót lại. Tựa như lần bộc phát nguy cơ bệnh độc này, nếu như tài nguyên đầy đủ, các quốc gia hoàn toàn có thể đem người tổ chức di tản lên hàng không mẫu hạm cùng phi thuyền, rời khỏi địa cầu mà đi tìm tinh cầu khác thích hợp cho tánh mạng sinh tồn. Nhưng nhân khẩu trên địa cầu nhiều lắm, cho nên số lượng người có thể được mang đi là cực kỳ có hạn. Số bị bỏ sót ở lại đành tiếp tục dẫy giụa, chờ rất nhiều năm sau, những người này đều chết dưới cổ trảo quái vật, địa cầu liền hoàn toàn trở thành thời đại sinh vật hắc ám thống lĩnh. Bất quá, khi đã biết cơ hóa nhục có thể gia tăng lực lượng thì nhân loại cũng đã tìm được đường sinh tồn. Thấy hy vọng, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi địa cầu. Thứ nhất, đây là quê quán, thứ hai, ly khai địa cầu, có thể bay đi đâu? Ít nhất ở phụ cận là không có tinh cầu gì thích hợp để ở lại. Nếu không nhân loại đã sớm di chuyển một bộ phận rồi. Một số người muốn di chuyển lên mặt trăng, nhưng trên thực tế ít nhất còn phải thêm một thời gian dài nữa. Lấy khoa học kỹ thuật trước mắt, còn không thể ở trên mặt trăng tạo trang bị cung cấp dưỡng khí bao phủ diện tích lớn được. Hơn nữa ở trên mặt trăng, không có tầng khí quyển, nếu cái vẫn thạch trong vũ trụ gì bay tới, kia cũng chỉ có dùng đầu đi khiêng. Lấy lực lượng khoa học kỹ thuật của các ngươi thì cũng vô pháp chiến thắng sinh vật hắc ám sao? Trong mắt Diệp Thần có một tia trầm thấp, hôm nay sinh vật trên địa cầu dưới sự bộc phát của bệnh độc trở thành tang thi. Cũng được xưng là sinh vật hắc ám, nhưng chỉ là sinh vật hắc ám nhân tạo bán thành phẩm. Vô luận là ở trên số lượng, hay là trên thực lực, đều hoàn toàn không thể cùng sinh vật hắc ám chính thức so sánh được chi. Cái đám hắc ám sinh vật chính thức này đều bị phong ấn ở tại hắc ám thâm nguyên. Có thể thông qua thông đạo truyền tống trong các di tích bí cảnh trên địa cầu mà tiến vào đó chém giết. An Vi lắc lắc đầu, vẻ mặt có vài phần bi thương. Nói, rất nhiều văn minh tiền sử, khoa học kỹ thuật so với Atlantis càng tiên tiến hơn cũng đều bị bọn quái vật này phá hủy. Mỗi một cái thời đại mặt trời. Cánh cửa hắc ám sẽ gặp mở rộng một lần, lúc cánh cửa hắc ám kia mở rộng, vô số sinh vật hắc ám sẽ lao ra, lấy lực lượng khoa học kỹ thuật người Atlantis, hơn nữa còn có chư thần rất cường đại được thờ phụng giúp đỡ. Vậy mà chiến bại, mỗi một cái thời đại mặt trời mở ra một lần, tâm tình Diệp Thần có chút trầm trọng, mặc dù hắn đời trước thường xuyên tiến vào trong bí cảnh di tích, chính thức chém giết sinh vật hắc ám. Gia tăng thể chất, vậy mà lại thật không ngờ, mấy cái sinh vật hắc ám này thật không ngờ lại khủng bố vậy. Là thủ phạm phá hủy rất nhiều nền văn minh tiền sử. Được rồi, Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới lấy chất lượng địa cầu. Thừa nhận được trận chiến với nhiều như sinh vật hắc ám vậy sao? Theo hắn vô cùng hiểu rõ, có trong di tích là những vũ khí khoa học kỹ thuật. Cực kỳ cường đại, nếu là chiến đấu. Đối với địa cầu sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. An Vi lắc lắc đầu, nói, địa cầu là nguồn suối tánh mạng, những nhân tài này không nỡ dẫm lên nó đâu. Đám sinh vật hắc ám này không tiếc hết thảy chinh chiến. Đơn giản chính là vì muốn chiếm lấy địa cầu. Bởi vậy, chiến tranh sẽ được tiến hành ở không gian dị thứ nguyên. Giữa lẫn nhau có thể đả thông đường hầm không gian thì ra là thế. Diệp Thần gật gật đầu. Có chút cầm quyền, nếu thật như nàng nói khủng bố vậy thì lấy lực lượng khoa học kỹ thuật hiện đại trước mắt. Còn có tài nguyên nhân lực nếu phải chính thức bạo phát chiến tranh cùng sinh vật hắc ám thì kết cục tuyệt đối là bị diệt sạch. Cách chương.